Tử thần, âm dương nghiện, chương 161, thiên chi ngọc, diệt thần kích, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu trữ ký ức hoặc ấn ký, cơ động nghi hoặc nhìn Lam Bảo Nhi. Lam Bảo Nhi gật gật đầu, nói, bởi vì bản thân nó là thuộc tính hỗn độn, cho nên bất cứ ma lực nào cũng đều không thể làm tổn hại được nó, cho dù là cực hạn ma lực cũng không thể. Duy chỉ có tinh thần lực cực kỳ cường đại mới có thể khắc sâu vào trong đó. Cho nên, nó chính là vật chứa đựng ký ức tốt nhất. Theo như trong cổ thư ghi lại, nó thường được dùng để lưu trữ các loại ma kỹ. Ba chữ diệt thần kích này, rất có thể là đại biểu cho loại ma kỹ ẩn chứa trong khối thiên chi ngọc này. Không cần phải nói, ma kỹ được ẩn chứa trong thứ vật liệu chân quý thế này, uy lực tuyệt đối sẽ không tầm thường. Rất có thể là một cái siêu tất sát kỹ a. Còn Minh Âm Ma Lang kia thật đáng thương, bản thân nó có bảo vật. Nhưng lại không cách nào dùng được a. Nghe được bốn chữ lưu trữ ma kỹ, ánh mắt Cơ Động không khỏi sáng lên. Hắn từng nghe nói, trên thánh tả chiến trường, mặc dù nguy cơ khắp nơi, nhưng cũng có vô số cơ hội. Càng xâm nhập vào các tầng bên trong, các bảo vật lại càng quý giá. Bất luận là thi thể hay tinh hạch của các ma thú cường đại, tinh miện hoặc là các vũ khí ma lực còn lưu lại của các ma sư cường giả, toàn bộ đều cực kỳ chân quý. Trong số đó, tự nhiên cũng không thể thiếu các loại ma kỹ. Có thể xưng là diệt thần kích, cái ma kỹ ẩn chứa trong khôi thiên cho ngọc này quả thật rất có khả năng là một cái siêu tất sát kỹ a. Đem khối thiên chi ngọc trả lại cho Cơ Động, Lam Bảo Nhi hưng phấn nói. Cơ Động, người mau xem thử xem đây là ma kỹ thuộc tính gì. Nếu nó phù hợp với người thì quá tốt, người có thể trực tiếp học ngay. Cho dù tu vi hiện tại không đủ, ít nhất cũng nên học thuộc nó. Sau này hãy từ từ mà lĩnh ngộ. Nàng vì ta mà hưng phấn, Cơ Động lắc đầu, đem tia tạp niệm trong lòng kia hoàn toàn loại bỏ. Hắn đón lấy thiên chi ngọc, tập trung tinh thần, ý niệm cùng với ma lực, chậm rãi đem dung nhập vào trong khối thiên chi ngọc kia. Nói cũng kỳ quái, ngay khi ý niệm của Cơ Động vừa cùng với thiên chi ngọc câu thông với nhau, khối thiên chi ngọc kia giống như là được sống lại vậy. Một tầng xương trắng nhàn nhạt từ trong thiên chi ngọc bốc ra. Nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn bàn tay phải của Cơ Động. Luồng khí tức nhàn nhạt kia cũng không mang bất cứ thuộc tính ma lực nào cả. Các loại ma pháp nguyên tố trong không khí đã bị luồng khí tức kia hoàn toàn xua tan đi. Lấy thân thể Cơ Động làm trung tâm, trong phạm vi ba thước, không ngờ đã hoàn toàn biến thành chân không nguyên tố ma lực. Tay Cơ Động vừa thả lỏng ra, khối thiên chi ngọc kia giống như biến thành một con cá nhỏ bằng bạch ngọc vậy, nương theo cánh tay hắn. Lướt nhanh về phía khe hở chỗ hộ tâm giáp quân ma âm dương khải trên ngực Cơ Động mà chui vào, gắt gao áp chặt vào ngay chính giữa vị trí ngực Cơ Động, giống như là được khảm vào trong đó vậy. Một luồng cảm giác ôn nhu, trơn nhuận xâm nhập vào trong cơ thể Cơ Động. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ các lỗ chân lông trên thân thể Cơ Động đều hoàn toàn mở ra. Chu tước nội giáp tự động thu hồi, cảm giác ôn nhuận kia đã như thiên tơ vạn lũ xâm nhập vào thân thể Cơ Động. Luồng khí tức ôn nhuận kia khi vừa mới tiến nhập vào trong thân thể Cơ Động, ban đầu có chút hỗn loạn, ba động liên hồi, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì vậy. Đúng lúc này, luồng hỗn độn chi hỏa trước ngực Cơ Động đột nhiên ba động kịch liệt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là cảm nhận được khí tức của hỗn độn chi hỏa, một tia khí tức ôn nhuận kia sau khi thẩm thấu vào trong lồng ngực Cơ Động cũng chợt ba động nhanh lên, giống như điện xạ vậy. Bay thẳng về phía hỗn độn chi hỏa. Ngay sau đó, toàn bộ các luồng khí tức ôn nhuận kia tựa hồ như đã tìm thấy được mục tiêu của mình, nháy mắt toàn bộ các tia khí tức kia đã như quân đoàn hùng binh, giống như hải nạp bách xuyên, điên cuồng dung nhập vào trong hỗn độn chi hỏa. Trong phút chốc, hỗn độn chi hỏa của Cơ Động giống như là được tiếp thêm nguyên liệu vậy, thiêu đốt mãnh liệt lên. Thân thể Cơ Động hoàn toàn cứng đờ, một loại cảm giác vô cùng kỳ dị xuất hiện trên lồng ngực hắn. Lần trước khi luồng âm dương lốc xoáy biến hóa thành âm dương ngư, thân thể hắn hoàn toàn có thể hấp thu vào nguyên tố bên ngoài thân thể mà bổ sung cho ma lực bản thân. Nhưng giờ khắc này đây, ma lực trong cơ thể hắn lại bị luồng khí tức ôn nhu kia cùng với hỗn độn chi hỏa phối hợp lại, đem toàn bộ các ma lực bên ngoài ngăn cản lại hết. Nhưng mà, luồng hỗn độn chi hỏa đang bốc cao kia không ngờ lại đang không ngừng phân hóa ra thành hai loại cực hạn âm dương song hỏa nguyên tố khổng lồ nhưng cực kỳ tinh thuần. Cùng với ma lực bản thân hắn dung hợp lại. Cho đến nay, từ Từ khi hỗn độn chi hỏa của cơ động tiến hóa từ một tia nhỏ chuyển thành luồng, chẳng qua cũng là cực kỳ nhỏ mà thôi. Thế nhưng đến lúc này, giống như là được khí tức hỗn độn của Thiên Chi Ngọc nuôi dưỡng, hai loại khí tức kết hợp, luồng hỗn độn chi hỏa trước ngực cơ động lại dâng lên cao đến hơn 3 tấc. Không khí chung quanh thân thể cơ động nháy mắt ngưng đọng lại. Trên quần ma âm dương khải xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt. Ma lực khi nãy tiêu hao của hắn trong nháy mắt này đã khôi phục lại toàn bộ, thậm chí còn tăng lên vượt bậc nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ma lực của mình vừa mới đột phá 49 cấp, trong nháy mắt này đã biến thành đỉnh cấp 49 cấp, gần tiếp cận 50 cấp rồi. Khoảng cách đến cấp bậc cuối cùng của tứ quan chỉ còn một đường rất mong manh mà thôi. Cũng đúng lúc này, âm dương ngư hai màu đen, vàng kim đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, biến thành hai màu trắng đen, giống hệt đồ án thái cực mà kiếp trước hắn từng biết. Hỗn độn chi hỏa thì dâng lên ở trung ương âm dương ngư. Trung quang âm dương ngư bốc lên một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt, sáng bóng. Tất cả các nguyên tố ma lực trong không khí lặng yên tránh xa, giống như là bị xua tan đi vậy. Mà ngay cả trên đỉnh đầu cơ động, lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu trắng ngà. Dấu ấn âm dương hỏa diễm hai màu đen, vàng kim trên miệng phong lúc này đã chuyển thành dấu ấn hỏa diễm màu trắng ngà. Khí chất cả người hắn càng thêm nội liễm hơn rất nhiều. Tinh thần lực của hắn nháy mắt khuếch trương bội phần. Nếu lúc trước thế giới tinh thần lực của hắn nói nôm na lớn cỡ một bàn tay, như vậy, lúc này nó đã mở rộng ra thành thể tích hơn 10 thước vuông. Tinh thần ấn ký ẩn chứa trong Thiên Chi Ngọc nháy mắt liền cùng với tinh thần lực của hắn dung hợp thành một thể. Hắn cũng không cần đọc và học thuộc. Toàn bộ ký ức lưu trữ trong ấn ký kia đã hoàn toàn khắc sâu trong đầu cơ động. Mỗi một chữ đều hoàn toàn rõ ràng, biến thành ký ức sâu sắc nhất trong đầu hắn. Cơ động thủy chung cũng không biết làm thế nào để tu luyện hỗn độn chi hỏa, chứ đừng nói đến việc điều động và khống chế nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mấy lần trước khi hắn lâm vào nguy cấp, đã được hỗn độn chi hỏa cứu, khiến cho hắn nhận thức sâu sắc rằng luồng hỏa diễm căn nguyên này quan trọng đến mức nào. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn như trước không biết làm thế nào để vận dụng luồng hỏa diễm thần kỳ này, nhưng có thể tăng cường hỗn độn chi hỏa, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi đối với tu vi của hắn. Hỗn độn chi hỏa cao 3 tấc kia càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khí chất cơ động lúc này vô cùng thâm thúy mà bình thản, sự cao ngạo và bá đạo đã hoàn toàn thu liễm hết. Nếu không phải quân ma âm dương khải cùng với cái mặt nạ bá đạo kia còn tồn tại, bản thân hắn nhìn qua căn bản không hề phát ra nửa phần nguyên tố ma lực nào. Bạch quang dần dần thu liễm, tất cả các ma lực ba động đều biến mất không thấy, Thiên Chi Ngọc cũng đồng dạng biến mất, không còn sót lại chút nào. Làm Bảo Nhi kỳ thật nói cũng không sai, đối với các ma sư bình thường mà nói, nếu có thể có được một khối Thiên Chi Ngọc, trong lúc tu luyện hoàn toàn không sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc thông quan, đánh sâu vào bất cứ cửa ải nào cũng đều vô cùng an toàn. Nhưng đối với cơ động mà nói, bản thân hỗn độn chi hỏa của cơ động cũng đã có được tác dụng này. Hơn nữa, bản thân Thiên Chi Ngọc do hỗn độn tạo thành, khi cảm nhận được khí tức hỗn độn trong cơ thể cơ động, giống như là tìm được đồng loại vậy, trực tiếp dung nhập trong hỗn độn chi hỏa. Tình huống như vậy cũng không ai đoán trước được, nhưng không hề nghi ngờ, như vậy đã hoàn toàn đem tác dụng tốt nhất của Thiên Chi Ngọc hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể. Cách chương.